Kiếm vực vô địch, chương 122, 122, chiến đấu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Dương Diệp không hiểu là vì sao tám người này lại xảy ra chiến đấu với Đại Địa Hùng Vương, chẳng lẽ là muốn giết lấy đan, lột ra bán lấy kim tịch quả thực. Nội đan thì không cần nói rồi, cái bộ da nâu kia của Đại Địa Hùng Vương cũng vô cùng đáng giá. Ồ, đột nhiên, Dương Diệp chăm chú nhìn lại một nữ tử trong tám người kia, khi nhìn thấy khuôn mặt nàng, Dương Diệp có hơi bất ngờ, bởi vì nữ tử này chính là Thanh Tuyết, đệ tử ngoại môn của Kiếm Tông. Tám người cũng không cứng đối cứng cùng với U Minh Lang Vương mà là dùng thân pháp linh hoạt cùng các loại huyền kỹ sắc bén đánh du kích Đại Địa Hùng Vương, nhưng mà hiệu quả không phải quá lớn. Các loại huyền kỹ rối mắt này không tạo thành tổn thương mang tính thực chất nào cho Đại Địa Hùng Vương. Ánh mắt Dương Diệp quét qua tám người, cuối cùng rơi vào trên người một gã nam tử, bởi vì thực lực của gã nam tử này là mạnh nhất trong tám người ở đây. Gã nam tử này cầm trong tay một thanh trường thương màu đen đen mun, vừa nhìn là biết không phải vật phàm. Mỗi lần gã vung vẩy trường thương sẽ mang theo một vệt tàn ảnh nhàn nhạt, mỗi khi đâm vào trên người Đại Địa Hùng Vương cũng sẽ tạo thành một lỗ máu trên người Đại Địa Hùng Vương. Gã nam tử này là người duy nhất ở đây không cần huyền kỹ mà vẫn có thể phá vỡ phòng ngự của Đại Địa Hùng Vương, nhưng mà cũng chỉ vẻn vẹn như thế. Mấy vết thương nhỏ này, đối với Đại Địa Hùng Vương mà nói, giống như mũi cắn một cái mà thôi. Mà nếu như một trong tám người này bị cái tay to lớn kia của Đại Địa Hùng Vương chụp một chưởng thì chắc chắn sẽ trở thành thịt vụn. Chờ bọn họ chạy trốn, ta lại lên. Nhìn một hồi, Dương Diệp đã đưa ra kết luận, đó chính là tám người này trước mắt không giết chết Đại Địa Hùng Vương được. Nhưng mà khiến Dương Diệp có hơi nghi ngờ là, hình như con Đại Địa Hùng Vương này không mạnh như U Minh Lang Vương nói nhỉ, chẳng lẽ là nó chưa nghiêm túc. Nơi chiến đấu, Thanh Tuyết linh hoạt du kích bên trái Đại Địa Hùng Vương. Từ lúc giao chiến với Đại Địa Hùng Vương đến giờ, ỷ vào thân pháp xảo diệu và kiếm pháp sắc bén, nàng đã ở tạo thành một vài vệt kiếm trên người Đại Địa Hùng Vương. Tuy rằng như vậy nhưng trong lòng nàng vẫn có chút hối hận. Đúng vậy, hối hận đáp ứng đến tham gia săn giết Đại Địa Hùng Vương. Đệ tử Kiếm Tông muốn giành được càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn, vậy cũng chỉ có thể nhận nhiệm vụ tông môn và đánh ngoại môn bảng. Hiện giờ ngoại môn bảng nàng tạm thời không chơi nổi, cho nên chỉ có thể nhận nhiệm vụ tông môn. Lần này đến Thập Vạn Đại Sơn nàng chỉ là đến săn giết một con huyền thú cửu giai, đúng lúc gặp phải mấy người bên cạnh, mấy người này cũng là đệ tử tông môn đi ra ngoài lịch luyện, bọn họ thuyết phục nàng, nàng không cần nổi mê hoặc của huyền thú vương cấp nên đồng ý lời mời của bọn họ. Trong nhiệm vụ tông môn có rất nhiều nhiệm vụ cần huyết dịch, gân cốt của huyền thú vương cấp, nếu như có thể cùng những người này giết huyền thú vương cấp, tuy rằng thực lực của nàng thuộc hạng yếu kém trong tám người nhưng cũng sẽ được chia không ít thứ. Có máu và gân cốt của huyền thú vương cấp, nàng có thể đổi lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Ý nghĩ là tốt, hiện thực thì tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là theo suy nghĩ của nàng, tám người bọn họ đều là cường giả tiên thiên, hơn nữa là đệ tử tông môn, sức mạnh hợp lại của tám người đối phó với một con huyền thú vương cấp hẳn là có thể. Chỉ là hiện thực tàn khốc nói cho nàng biết, kiếm khí và kiếm pháp mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo căn bản không tạo được thương tổn thực chất nào cho con thú vương này. Ngược lại, đối mặt với công kích của nó, nếu như chỉ chậm lại một chút thôi thì thứ chờ nàng sẽ là trở thành một đống thịt nát bét. Cho nên bây giờ nàng hối hận khi đáp ứng đến tham gia lần săn giết này, bởi vì căn bản là bọn họ không thể địch lại con huyền thú này. Nếu như đi bây giờ đi là còn kịp, thế nhưng nàng không có cách nào đi được, bởi vì đệ tử nguyên môn dẫn đội lần này vẫn chưa nói gì. Đối với thực lực của đệ tử ngoại môn nguyên môn này, Thanh Tuyết không có gì để nói nhưng mà phẩm đức của gã, nàng thật không dám khen. Đúng như là lời đồn, ở trước mặt đệ tử của những tông môn khác, đệ tử nguyên môn luôn luôn có một cảm giác ưu việt như mình là cao nhân đứng đầu. Nhưng mà Thanh Tuyết cảm thấy điều này cũng bình thường, ai bảo thực lực là người ta là cao nhất ở đây chứ. Nam tử dùng thương đâm một nhát vào eo của Đại Địa Hùng Vương, sau đó trường thương chợt xoay tròn, mượn lực mà bay vọt ra sau. Gã thoát khỏi một chưởng mà Đại Địa Hùng Vương bổ xuống. Cảm nhận được huyền khí trong cơ thể càng ngày càng ít, nam tử cầm thương bắt đầu chăm chú lên, ánh mắt thoáng nhìn qua chỗ cây cối rậm rạp ở vách núi xung quanh, thầm nghĩ sao còn chưa xong. Ngay lúc gã chuẩn bị công kích lần nữa thì đột nhiên, một tiếng hét to vang lên, tưởng vệ, mau lui. Nghe được câu này, nam tử cầm thương sắc mặt vui vẻ, chân phải đạp mạnh xuống đất, nhảy về phía sau vài cái, thoát ly khỏi vòng chiến đấu. Biến cố bất thình lình làm cho 7 người còn lại trong trận chiến biến sắc. Mà Dương Diệp đang ở trên cây thì híp mắt lại, nhìn về nơi bụi cỏ vừa phát ra âm thanh lúc nãy, Mai Phục. Còn không chỉ là một người. Ngay khoảnh khắc Thường Vệ đột nhiên rời đi, bảy người còn lại phẫn nộ, đều chuẩn bị chạy trốn, nhưng mà đúng lúc này, một màn sáng màu vàng khổng lồ đã bao phủ cả bảy người lẫn Đại Địa Hùng Vương vào trong. Cùng lúc đó, ba gã nam tử mặc trường bào màu trắng ngà đi ra từ ba góc của màn sáng. Cách Trương,